truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 157: Ba món bảo vật. Tử Dương Tông đại trưởng lão hừ lạnh, hắn đã không còn muốn nói nữa. Ý thức mặc dù không muốn thừa nhận Âu Dương Liệt và Âu Dương Minh đã chết, nhưng lý trí thì nói với hắn không nên hy vọng. Lần này trở về, ngầm bố trí nhân thủ toàn bộ kích sát Lưu Vân Tông mấy đại đệ tử. Ta muốn chúng hỷ sự biến thành tang sự. Đó là đương nhiên, không thể để Lưu Vân Tông tiếp tục trưởng thành. Không gian phòng bế thứ 5 phía tây Thiên Mộng chiến địa, Nguyên Hoành Ưng một quyền bổ vỡ đầu bạch sắc quang ảnh, ha ha cười lớn, thần tình đầy vẻ đắc ý, tự huênh hoang một mình. Thiên Mộng chiến điện không thể khiến mình một lúc từ bão nguyên cảnh sơ kỳ tu vi tấn thăng thành bão nguyên cảnh trung kỳ, nhưng có thể đạt đến bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng khiến lực chiến đấu của mình đại tăng. Đệ tử Lưu Vân Tông, đợi ta đến bóp chết các ngươi, nhất là tên tiểu tử đang ghét lĩnh ngộ kiếm ý. Ta muốn ngươi chết thật bi thảm. Nghĩ đến việc giết chết Diệp Trần, Nguyên Hoành Ưng lại bật cười điên cuồng một lần nữa. Chân khí toàn thân sôi trào, chân khí hung ác bàng bạc biến hắn trở thành một tên ác ma. Gian phòng phong bế thứ 16 phía đông, Trang Phỉ một trường đánh vào lưng bạch sắc quang ảnh, trường lực ngưng luyện cực độ đánh nát bạch sắc quang ảnh, nhẹ nhàng lành lẹ, lực đạo không hề tràn ra ngoài. Thiên Phong Quốc tương lai sẽ là thiên hạ của ta. Kích sát bạch sắc quang ảnh, khi thế tán phát từ người Trang Phỉ không hề thua kém Nguyên Hoành Ưng. Tu vi rõ ràng đạt đến bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Không ai nghĩ hắn vẫn có thể tiến thêm một tầng. Dù sao trong Tiềm Long bảng, hắn cũng chỉ xếp hạng 68, vẫn là viên đá lát đường cho những người còn lại. Những người khác biến hóa thế nào Diệp Trần không biết, cũng không có thừa tâm tư để suy đoán. Lần này, thực lực bạch sắc quang ảnh là bão nguyên cảnh trung kỳ, chỉ thua kém bão nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong một chút, nhưng đã là cực hạn của hắn. Có thể đấu đến bây giờ, hoàn toàn dựa vào kiếm ý càng lúc càng thuần thục. Diệp Trần lúc vừa bước vào Thiên Mộng cổ địa, kiếm ý còn thuộc giai đoạn tương đối non nớt. Sau khi chiến với Hồng Thiên Quân, kiếm ý bắt đầu trưởng thành, thuộc giai đoạn sơ bộ. Bây giờ sau 5 vòng kiểm nghiệm, kiếm ý của hắn một lần nữa trưởng thành, thiếu một bước là sẽ tiểu thành. Kiếm ý ở giai đoạn tiểu thành rất đáng sợ, so với kiếm ý ở giai đoạn non nớt không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Bây giờ Diệp Trần không cần dùng nhiều chiêu mà vẫn có thể đánh bại chính bản thân mình lúc vừa bước vào Thiên Mộng cổ địa. 1000 chiêu. Vừa tròn 1000 chiêu, Diệp Trần một kiếm chém bay đầu bạch sắc quang ảnh. Nhất thời chỉ cảm thấy mắt lóe kim tinh, đầu váng mắt hoa. Đương nhiên mệt cũng xứng đáng. Vòng xoáy chân khí trong đan điền cuối cùng đã tụ lại, trở thành một hình xoáy ốc hoàn mỹ. Khoảnh khắc này, Diệp Trần chính thức tấn thăng lên bão nguyên cảnh. Bách kiếm tê phát. Muốn thử uy lực của bão nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, thân thể Diệp Trần hơi rung, toàn lực thôi động nhân cấp đỉnh giai công pháp Thuần Quân chân khí. Xa xa xa xa xa xa. Từng đường khí kiếm ngưng như thực, chất huyền phủ quanh người Diệp Trần, không biết là bao nhiêu. Chính đạo, 100 đường kiếm khí kiếm cùng chung một phương hướng, luồng kiếm thế kinh nhân đó đáng sợ vô cùng. Tựa hồ có thể xuyên thủng hư không, dùng khí tức cách không giết người. Đi! Diệp Trần vung tay, khí kiếm rậm rạp biến thành những đường bạch quang, bắn lên bức tường đối diện, nhanh như điện xẹt. Bức tường cứng như thép hơi rung động, bắt đầu rơi vụn bột, là cả bức tường bị khí khiếm, là sốt. 100 đường khí kiếm, mỗi đường đều có thể bắn chết ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả đỉnh tiêm nhất. Bách kiếm tề phát, bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả cũng bị bắn thành tổ ong. Nếu như thần quân chân khí là công pháp địa cấp sơ giai, uy lực còn có thể còn tăng lên gấp đôi. Vừa lẩm nhẩm tính toán uy lực khí kiếm, Diệp Trần vừa thầm giật mình. Không động dụng thủ đoạn khác, chỉ dựa vào chân khí thuần quân vẫn có thể dễ dàng giết chết bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Đúng là ngoài tầm dự liệu của hắn. Đương nhiên, hắn cũng biết uy lực kiếm khí là thông qua võ giả bình thường tham khảo. Những võ giả thiên tài kia không thể bị giết chết dễ dàng như vậy, vẫn phải động dụng kiếm ý và kinh vân kiếm pháp. Từ từ thổ ra một ngụm chọc khí, Diệp Trần lẩm bẩm. Với thực lực hiện tại của mình, gặp phải bão nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả cũng có thể chiến thắng. Không biết so với võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ thì như thế nào? Võ giả cảnh giới càng về sau chênh lệch càng lớn. Trước đây còn có thể khiêu chiến vượt hai giai. Sau khi đạt đến bão nguyên cảnh, khả năng khiêu chiến vượt hai giai là không cao. Cho dù Diệp Trần kiếm ý đã sắp tiểu thành, linh hồn lực cường hãn vô song, cũng phải chịu giới hạn. Nhưng hắn cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, nói không chừng có thể chống chọi một phen. Vòng khảo nghiệm thứ 6. Bên dưới thủy tinh cầu bảy màu ngưng tụ ra một đường quang ảnh bạch sắc. Bạch sắc quang ảnh chỉ đứng ở đó, sóng chân khí dâng cao như núi, hùng hồn vô cùng. Không khí xung quanh nhất thời bị đè ép thành hình vòng cung kinh diễm. Bão nguyên cảnh tu vi hậu kỳ. Sắc mặt Diệp Trần ngưng trọng như núi, bạch sắc quang ảnh mang đến cho hắn áp lực giống như Lưu Vân Tông tứ trưởng lão. Chỉ riêng khí tức đã có thể sản sinh áp bách đáng sợ, khiến người ta không có nổi suy nghĩ phản kháng. Xích! Bạch sắc quang ảnh một kiếm chém ra. Kiếm khí chưa tới, bức tường sau lưng Diệp Trần xuất hiện một khe hở sâu hoắm, có mặt phấn là tả rơi xuống. Chỉ dựa vào kiếm áp mà có thể tạo ra lực sát thương kinh khủng như vậy, đúng là khó nhằn. Diệp Trần vội vàng giơ kiếm chặn, trong đầu không khỏi nghĩ đến hắc y trung nhân năm xưa từng muốn giết hắn. Người kia một trường đánh xuống, trường áp đáng sợ nghiền nát mấy chục hắc y nhân thành huyết bùn, không khác gì kiếm áp này. Đều là võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ mới có năng lực. Keng! Bạch sắc kiếm khí cắt lên vân ẩn kiếm. Diệp Trần tựa hồ nghe thấy kiếm đi ngâm. Đó là dấu hiệu hủy diệt. Kiếm khí mà đối phương vùng chạm, cường đại khó tưởng tượng. Không phải hạ phẩm bảo kiếm, căn bản không thể chịu nổi luồng áp lực này. Phá! Diệp Trần hét lớn một tiếng. Thần quân chân khí thôi động đến cực hạn, quán nhập vào trong vân ẩn kiếm. Một khắc sau, bạch sắc kiếm khí vỡ tan, trên vân ẩn kiếm xuất hiện vết nứt mờ mờ và vẫn không ngừng lan ra. Kiên trì thêm chút nữa, để ta phát huy chút ánh sáng cuối cùng của ngươi. Vân ẩn kiếm xuất hiện tổn thương, trong lòng Diệp Trần cũng không dễ chịu gì. Thanh kiếm này mặc dù theo hắn thời gian không dài, nhưng cùng hắn chiến đấu đến tận bây giờ, kích sát bao nhiêu kẻ địch, thậm chí còn chạm sát Tiềm Long Bảng cao thủ Hồng Thiên Quân, chiến công hiển hách. Chân khí củng cố lại vân ẩn kiếm, Diệp Trần lần đầu tiên thỏa thích thi triển kinh vân kiếm pháp. Phong quyển tàn vân. Kiếm khí phong nhuệ sắc bén đâm thẳng, khí lưu dao động hình thành một đường phong long quyển cự đại. Lần này phong long quyền càng ngưng thực hơn, ẩn hiện có quang mang tán phát, tựa như một cây thiên trụ, cuồn cuộn nhắm vào bạch sắc quang ảnh, thỉnh thoảng có kiếm khí kinh diễm bắn ra. Keng keng keng keng keng. Bạch sắc quang ảnh không nhanh không chậm, ngăn cản kiếm khí, động tác rõ ràng không nhanh, nhưng mỗi kiếm đều rơi trúng điểm yếu của kiếm khí. Một đường rồi lại một đường kiếm khí bị đánh nát. Phong Long Quyền đã gần trong gang tấc. Đột nhiên, bạch sắc quang ảnh thân hình vụt biến, giơ kiếm nghênh đón Phong Long Quyền. Phốc! Bạch sắc quang ảnh xuyên qua từ trong Phong Long Quyền. Phong Long Quyền sau lưng ầm ầm tan rã, hóa thành khí lưu cuồng bạo cuộn ra bốn phía. Thái Thượng Kinh Vân! Chiêu cuối cùng của phong vân kiếm pháp, Diệp Trần chưa từng thi triển. Không phải không thi triển được, mà là quá tiêu hao chân khí. Với ngưng chân cảnh hậu kỳ tu vi trước kia của hắn, căn bản không đủ duy trì. Bây giờ tấn thăng lên bão nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới, chiêu thức này cuối cùng cũng lộ diện. Thân thể như phủ vân phiêu phù giữa không trung, Diệp Trần một kiếm rơi xuống nhẹ nhàng, không mang theo một tia khói lửa nào, tựa hồ như đang rẽ bạch vân. Đùng, sấm sét nổi lên, kiếm khí kích xạ, một kiếm này muốn tránh cũng không tránh được. Bạch sắc quang ảnh không có tình cảm con người, máy móc giơ kiếm chặn. Rắc một tiếng, bảo kiếm trong tay bạch sắc quang ảnh gãy đôi, ngực bị chém một vết sâu hoắm, nhưng cuối cùng vẫn không bị chém chết, chỉ là trọng thương mà thôi. Kỳ thực nói một cách chính xác, bạch sắc quang ảnh rất thiệt thòi. Bạch sắc bảo kiếm trong tay nó là năng lượng cấu thành, không được cứng rắn cho lắm. Cũng chính là nói, một chiêu này của Diệp Trần không thắng đối phương, mà thắng một thanh kiếm. Bàn chân chạm đất, Diệp Trần cười khổ một tiếng, cúi đầu nhìn vân ẩn kiếm. Mất đi chân khí củng cố, vân ẩn kiếm nứt thành đứt đoạn, hóa thành hàng trăm hàng ngàn mảnh vụn rơi xuống đất, phát ra những tiếng đinh đinh đang đang trong trẻo, cực kỳ êm tai. Thua. Mất đi vân ẩn kiếm, Diệp Trần không phải là đối thủ của bạch sắc quang ảnh, mặc dù đối phương cũng mất đi bảo kiếm. Ý, Diệp Trần đang chuẩn bị đấu một trận tay không với bạch sắc quang ảnh, dù bị đào thải cũng không vấn đề gì, nhưng sự tình lại chuyển biến một cách kỳ lạ. Bạch sắc quang ảnh tự động nhảy vào trong thủy tinh cầu, căn bản không phải hóa thành bạch quang như trước kia. Ầm ầm, gian phòng không ngừng lắc lư, xung quanh xuất hiện thêm 4 cánh cửa, trong đó 3 trong 4 cánh cửa đó nối với những thông đạo u thâm, còn một cánh là quang môn. Nhớ lại những gì đại trưởng lão nói, đôi lông mày đang nhíu chặt của Diệp Trần lập tức giãn ra. Thiên môn chiến điện thần bí vạn phần, mỗi lần khảo nghiệm đều không giống nhau, nhưng chỉ cần thông qua toàn bộ khảo nghiệm, Thiên Mộng chiến điện sẽ mở 3 món bảo vật. 3 món bảo vật này có khả năng là bảo khí, có khả năng là bí tịch, cũng có khả năng là những vật phẩm thập phần chân quý khác. Nhưng muốn lấy được bảo vật cần phải nỗ lực thực hiện, không thực hiện được là vấn đề của mỗi cá nhân. Dù sao cơ hội cũng đã trao cho rồi. Hình như Thiên Mộng chiến điện đã 100 năm chưa từng có ai thông qua toàn bộ khảo nghiệm, không ngờ lần này lại bị mình đánh phá. Không biết còn ai nữa hay không. Muốn thông qua toàn bộ khảo nghiệm không phải chuyện dễ. Đến cuối cùng, bạch sắc quang ảnh sẽ căn cứ vào tình hình của mỗi người, điều chỉnh thực lực. Như Lâm Kỳ đối thủ vòng thứ 6 là bão nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, còn Diệp Trần là bão nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Hai bên chỉ cách nhau nửa giai vị, thực lực hoàn toàn khác biệt. Trong tình huống thông thường, hai bão nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả chưa chắc là đối thủ của võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ. Đấy chính là giai vị áp chế. Chỉ là Diệp Trần có phần dự cảm, thông qua toàn bộ khảo nghiệm không chỉ có một mình hắn, những tiềm long bảng cao thủ kia đều không phải hạng xoàng, nhất là 3 người nằm trong top 60. Đó là Nhất Đao Vô Huyết, Cưu Vô Huyết, Vô Tình Vô Hình Tông đại đệ tử Tiết Ngân, Sát Thủ Ưng Nguyên Hoành Ưng. Thiếu chút nữa thì để sót Ma Công Tử Lãnh Vô Tình cũng không thể coi thường. Nếu như hắn có thể tấn thăng bão nguyên cảnh, thực lực tuyệt đối đáng sợ. Phải biết hắn tu luyện là địa ma tôi thể, dẫn đến tu vi bản thân cực khó nâng cao. Nhưng chỉ cần tấn thăng, thực lực tăng trưởng không chỉ một lần. Một tay chiêu nhẹ, hạ phẩm bảo thương đặt nơi góc phòng bị Diệp Trần hút lên tay. Hắn có chút bất đắc dĩ. Hạ phẩm bảo thương từ mức độ chân quý, tốt hơn vân ẩn kiếm không biết bao nhiêu lần. Chỉ là hắn dùng kiếm. Chỉ có bảo kiếm trong tay mới có thể đem kiếm ý thôi động đến cực trí. Mất đi bảo kiếm, lực chiến đấu suy giảm. Cho dù là hạ phẩm bảo khí cũng không thể bù đắp. Hôm nay nhất định phải lấy được một thanh hạ phẩm bảo kiếm. Hạ quyết tâm, Diệp Trần nhìn 4 cánh cửa. Nếu không có gì bất ngờ, Ba cánh cửa kia là thông đến nơi có bảo vật. Quang môn là truyền tống. Môn truyền tống ra ngoài, thiên mộng chiến điện. Không cần do dự nhiều, Diệp Trần mở cánh cửa nối liền với thông đạo bên trái. Về phần quang môn, hắn chưa từng nghĩ qua. Đã vào đến đây rồi, sao chịu tay trắng mà ra? Diệp Trần bước vào thông đạo chưa được bao lâu, những người khác cũng phát sinh biến hóa. Quả nhiên như lời đồn, thông qua toàn bộ khảo nghiệm sẽ có cơ hội giành được 3 món bảo vật. 3 món bảo vật đó sẽ thuộc về ta. Huyết sắc tế đào nhập vỏ, Cửu Vô Huyết cười nham hiểm, bước vào thông đạo bên trái. Ở một gian phòng khác, Nguyên Hoành Ưng liếm môi. Vòng khảo nghiệm thứ 6 hình như vượt ngoài tầm dự đoán của hắn, suýt chút nữa là thất bại. May mà trong lúc nguy cấp, hắn tung ra tuyệt chiêu bí mật nên mới không bị đào thải. Chỉ là tuyệt chiêu này dùng một lần bớt một lần, hắn cũng không dám dùng nhiều. Nghĩ đến 3 món bảo vật chân quý, Nguyên Hoành Ưng có chút mất kiên nhẫn. Mặc kệ là ai, cản đường hắn đều phải chết. Thông qua toàn bộ khảo nghiệm không chỉ có Cửu Vô Huyết Nguyên Hoành Ưng, còn có Ma Công Tử Lãnh Vô Tình. Hắn đã bước vào bão nguyên cảnh, lực chiến đấu tăng gấp 2 lần. Bây giờ mức độ cứng rắn của cơ thể hắn đã tương đương ngũ cấp võ cương, có thể chặn đứng công kích của võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ mà không lo thiệt mạng. Hết chương 157, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 158, 7 vạn miếng hạ phẩm linh thạch. Cuối cùng thông qua toàn bộ khảo nghiệm không phải là Vô Hình Tông đại đệ tử Tiết Ngân, mà là Thiên Phong Quốc Phỉ Thúy Cốc đại đệ tử Phỉ Thúy Công Tử Trang Phỉ. Hắn luôn giữ vị trí số 1 trong giới thanh niên Thiên Phong Quốc, chưa từng có ý muốn nhường cho ai. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Thông đạo dẫn tới một căn phòng, rồi lại một căn phòng khác. Cấu tạo phức tạp, rất khó tính toán. Có lúc có cầu thang dẫn lên tầng hoặc xuống tầng, khiến người ta không sao nhớ nổi. May mà ở mỗi căn phòng đều có một quang môn, có thể truyền tống ra ngoài bất cứ lúc nào. Nếu không, sau khi lấy bảo vật, muốn ra ngoài chỉ có thể dựa vào Thiên Mộng Chiến Điện chủ động truyền tống, tự mình tìm lối ra là điều không thể. Vào một căn phòng, sau đó đi ra, cứ thế tuần hoàn. Không biết qua bao lâu, bên dưới chuyển đến một trận dao động. Trận dao động này đến quá đột ngột, giống như nhắc nhở mọi người nó đang ở đó. Là món bảo vật thứ nhất. Thở phào nhẹ nhõm, Diệp Trần quay người, đi về phía gian phòng sau lưng. Trong gian phòng đó có một cánh cửa thông xuống tầng dưới. Chấn động càng lúc càng rõ, Diệp Trần không cần mất quá nhiều công sức, vẫn tìm được một căn phòng khá rộng. Căn phòng này giống như được ghép bởi mấy chục căn phòng khác, rộng 100 trượng, cao 33 trượng. Trung tâm sừng sững một cây cột lớn, đỉnh cột nâng một khối quang cầu bạch sắc. Bên trong quang cầu, một cuốn bí tịch màu đỏ phiêu phù ở đó. Bí tịch. Tâm thần Diệp Trần hơi động. Hắn bây giờ vừa hay thiếu một bộ địa cấp công pháp, không biết cuốn bí tịch này là loại gì. Tiến lên trước mấy bước, Diệp Trần tâm sinh cảnh giác, vội vàng lùi sang bên phải. Xích. Mặt đất vô thành vô tức xuất hiện một chiếc quang gai bạch sắc dài hơn 2 mét. Quang gai tốc độ cực nhanh, tiếng phá không sắc bén. Nếu như không phải Diệp Trần cảm chi nhạy bén, nói không chừng đã bị nó đâm xuyên, trực tiếp bị truyền tống ra khỏi Thiên Mộng Chiến Điện. Đứng im chỗ cũ, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lên không trung, thầm nghĩ. Mặt đất có cơ quan, vậy thì bay qua không trung, tốt nhất không nên lỗ mãng. Thiên Mộng Chiến Điện thần bí khó đoán, sao có thể để lộ quá nhiều sơ hở. Chắc chắn trên không trung còn có cơ quan nguy hiểm hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Trần lấy từ trong lòng ra một miếng hạ phẩm linh thạch, sau đó ném lên không trung. Phốc. bức tường bên trái nứt ra một cái lỗ, từ trong lỗ bắn ra một đường quang tuyến, bắn vỡ hạ phẩm linh thạch, không để sót lại dù chỉ một chút. Với cường độ chân khí hộ thể của mình, căn bản không thể phòng ngự. Diệp Trần đánh giá uy lực quang tuyến, sau đó lắc lắc đầu, không thể lướt qua không trung, vậy đành đi lên từ bên dưới. Chân vừa nhấc lên, Diệp Trần lại đặt xuống. Từ một cánh cửa khác, một nhân ảnh xuất hiện. Là Ma công tử Lãnh Vô Tình. Lãnh Vô Tình nhìn thấy Diệp Trần, thoáng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ Diệp Trần trụ được đến bây giờ. Nói như vậy, đối phương cũng bước vào bão nguyên cảnh. Ta chính là võ kỹ bí tịch, ngươi cần loại gì? Lãnh Vô Tình không nhúc nhích hỏi. Diệp Trần nói, công pháp. Gật gật đầu, Lãnh Vô Tình nói, vậy cũng dễ xử lý. Nếu đây là võ kỹ bí tịch thì thuộc về ta, nếu là công pháp bí tịch thì thuộc về ngươi. Nếu cả hai thứ đều không phải thì để lại cho những người khác. Chắc ngươi cũng khốn không muốn tranh đấu vô ích. Lãnh Vô Tình có phần kiêng kỵ Diệp Trần. Võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ lĩnh ngộ kiếm ý tuyệt đối khó nhằn. Hắn thà đối diện với Tiền Long Bảng cao thủ cũng không muốn trực tiếp đối diện với Diệp Trần. Đương nhiên, hắn không sợ Diệp Trần, chỉ là không muốn đấu một trận gian khổ mà không có thu hoạch gì. Được, nhưng phải thêm một điều nữa. Võ kỹ bí tịch rơi vào tay ta, ngươi không thể lấy không mà phải dùng vật có giá trị tương đương đổi lại. Ngược lại cũng vậy. Diệp Trần đồng ý. Hắn không phải kẻ cuồng chiến. Cái gì không cần phải chiến đấu thì tốt nhất không nên đấu. Huống hồ, hắn bây giờ mất đi Vân Ẩn kiếm, không có cách nào động dụng 10 phần thực lực. Được. Lãnh Vô Tình không tin mình không lấy được. Đối phương nói vậy càng kích thích sự háo thắng của hắn. Dừng lại một chút, Diệp Trần nhìn lướt một lượt xung quanh, lên tiếng nói. Bây giờ lại gần thạch trụ trước, chỗ này không đơn giản. Nghe vậy, Lãnh Vô Tình rậm rậm chân, khí kình thuận theo mặt đất phúc tán. Xích xích xích, xích xích xích. Từng mảng quang gai từ mặt đất nhô lên, xuyên thủng không khí. Sau hai cái chớp mắt, quang gai bạch sắc biến mất. Lãnh Vô Tình mặc dù đã nhớ vị trí quang gai, nhưng hắn bẩm sinh cẩn trọng, dậm chân một lần nữa phúc tán càng nhiều khí kình. Một khắc sau, nửa căn phòng bị quang gai bạch sắc nhồi nhét, mũi quang gai nhọn hoắt dày đặc như sao trên trời, nhìn sơ qua cũng thấy da đầu tê dần. Hơi nhíu mày, Lãnh Vô Tình nói, quang gai mỗi lần xuất hiện vị trí đều không giống nhau, hơn nữa lúc ẩu đả với hai bên đều không có lợi. Vậy hy vọng bí tịch không phải võ kỹ hay công pháp đi. Diệp Trần cười nhạt, những lời Lãnh Vô Tình nói hắn không dám gật bừa. Nếu ẩu đả, chỉ cùng dùng khí kình khóa chặt phương vị của mình, không cần lo lắng đối phương thông qua chấn động mặt đất kích cơ quan. Hai người cẩn thận đi về phía thạch trụ. Xích. Thỉnh thoảng có quang gai đâm ra, hai người vừa lo tránh né vừa giữ không dám dùng hết hơi thở. Không ai biết nơi mình sắp hạ chân có cơ quan hay không. Nếu như có cơ quan thì vẫn có thể kịp thời tránh được. Nếu như không có cơ quan thì lại tụ một ngụm khí mới. Về phần mỗi điểm dừng chân đều có cơ quan hay không, khả năng có lẽ không nhiều. Nếu có, chứng tỏ vận khí hôm đó kém đến cực điểm. Phải biết với tu vi hai người, một ngụm chân khí mặc dù có thể giữ lâu hơn võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ bình thường, nhưng cũng chỉ có thể duy trì được 7-8 lần. Sau 7-8 lần đó, điểm dừng chân vẫn là cơ quan, vậy thì xác định là bị đào thải. May mà những việc như vậy vẫn chưa phát sinh. Tình huống nguy hiểm nhất cũng chủ là liên tục 4 lần xuất hiện cơ quan mà thôi. Cũng chỉ là liên tục 4 lần xuất hiện cơ quan mà thôi. Chỉ một lúc, hai người đồng thời tiếp cận thạch trụ. Xuống. Tựa hồ không trước sau, hai người cùng giơ hai tay, hút quang cầu về phía mình. Không cầu không hề nhúc nhích. Lúc này, Diệp Trần hai tay ẩn hàm chân khí, dính lên thạch trụ, nhanh chóng bò lên. Trên đường, hai tay trao đổi có quy luật, giữ cho lúc nào cũng có một bàn tay tiếp xúc lên thạch trụ. Lăng Vô Tình biết Diệp Trần không phải tự nhiên làm vậy. Trong không trung có lẽ tồn tại rất nhiều nguy hiểm, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Có bài học này, hai bàn tay ẩn hàm chân khí của Lãnh Vô Tình cũng dính lên thạch trụ, đuổi theo sát nút Diệp Trần. Tốc độ linh hoạt không thua gì một con khỉ. Thạch trụ chỉ cao 24 trượng, song hai cái chớp mắt, Diệp Trần đã lên đến đỉnh. Bề mặt quang cầu có lực đẩy cường đại, xém chút nữa đánh bay Diệp Trần. Có môn đạo! Thiết thương rơi trên tay, Diệp Trần hô khẽ một tiếng, một thương đâm trúng quang cầu. Đinh một tiếng, mũi thương bị một bàn tay chặn lại, vang lên âm thanh như tiếng kim loại trà sát. Dùng bản lĩnh bản thân đi! Diệp Trần ha ha cười, thiết thương bùng lên hỏa diễm xích hồng sắc, đánh bay bàn tay Lãnh Vô Tình. Quang cầu vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, nhưng bề mặt đã chảy mất một mảng. Và vang lên những tiếng rắc khè khẽ. Địa ma toái thân chạm! Lãnh Vô Tình không muốn tranh đấu cùng Diệp Trần, tay hóa thành đao, một đòn thủ đao chém lên mặt kia quang cầu. Tiếp sau đó, hai người như đã thương lượng trước với nhau, từng đợt xông kích rơi xuống quang cầu, trực tiếp làm cho quang cầu vặn vẹo biến hình. Quang cầu tan vỡ trong chốc lát. Thân thể Diệp Trần chấn động, khí kiếm rậm rạp huyền phù xung quanh, bao phủ lên quang cầu và Lãnh Vô Tình, đen xì một mảng. Lãnh màng lóe lên trong mắt Lãnh Vô Tình, hai tay giơ lên bảo vệ phía trước. Sau một chuỗi những tiếng nổ đì đùng, Lãnh Vô Tình vẫn không hề hấn gì. Số kiếm khí kia không làm rách dù chỉ chút da của hắn. Chỉ là đợi hắn buông tay, quang cầu đã vỡ, còn bí tịch ám hồng sắc thì đang nằm trên tay Diệp Trần. Lãnh Vô Tình trong lòng mặc dù tức giận nhưng không hề có ý động thủ. Bên trên quá không tiện, Diệp Trần buông mình nhẹ nhàng đáp xuống đất. Liếc nhìn Lãnh Vô Tình, Diệp Trần lật dở ám hồng sắc bí tịch, quan sát. Một lúc sau, Lãnh Vô Tình lúc này đang đứng cách hắn 20 bước lên tiếng hỏi. Là loại bí tịch gì? Diệp Trần cười nói. Vận khí của ngươi không tệ, một cuốn trưởng pháp bí tịch, hơn nữa rất lợi hại, đạt đến địa cấp trung giai cấp bậc. Nói thực, ta cũng có chút động lòng. Lãnh Vô Tướng sắc mặt sầm xuống. Trước đó không phải đã thỏa thuận rồi sao? Ngươi muốn nuốt lời? Diệp Trần lắc lắc đầu. Lấy gì đổi đây? Không chút do dự, Lãnh Vô Tình tháo chiếc túi đang đeo sau lưng, ném cho Diệp Trần, lên tiếng nói. Bên trong là 7 cuốn bí tịch địa cấp sơ giai, 65 cuốn bí tịch nhân cấp đỉnh giai, một thanh hạ phẩm chùy, một món hạ phẩm kim khinh giáp, một thanh hạ phẩm đoản đao, 3 miếng xích quang dung hỏa đạn, còn có 5 ngọn thảo dược, mỗi ngọn trị giá không dưới 5 vạn lạng vàng, cho ngươi hết. Nhận chiếc túi, Diệp Trần kinh ngạc nói. Ngươi không xem bí tịch sao? Nói không chừng không hợp với ngươi. Lãnh Vô Tình nói. Chỉ cần là công pháp tay chân đều hợp với ta, không cần phải xem. Mở túi kiểm tra, đúng như Lãnh Vô Tình nói, bên trong không thiếu thứ gì. Nếu không có gì bất ngờ, những thứ này chỉ có một phần nhỏ là Lãnh Vô Tình tự kiếm. Đại bộ phận có lẽ lấy từ tay những đệ tử tông môn khác. Có điều hắn chẳng quan tâm nguồn gốc của chúng. Giá trị của chiếc túi này đúng là kinh nhân. 7 cuốn bí tịch địa cấp sơ giai trị giá 2 vạn miếng hạ phẩm linh thạch. 65 cuốn bí tịch nhân cấp đỉnh giai là 3.250 miếng hạ phẩm linh thạch. Một thanh hạ phẩm trùy thủ trị trí không dưới 5.000 miếng hạ phẩm linh thạch. Một món hạ phẩm khinh giáp càng quý trọng, có lẽ trị giá trên 2 vạn miếng hạ phẩm linh thạch. Hạ phẩm đoản đao không dưới 8.000 miếng hạ phẩm linh thạch. 3 viên quan dung hỏa đạn là sát thương lợi khí, đủ để nổ chết bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Võ giả bão nguyên cảnh trung kỳ không kịp phòng ngự cũng sẽ bị nổ chết. Dùng một viên bớt một viên, trên thị trường giá trị kinh nhân, mỗi một viên đều không dưới 200 vạn lạng vàng. Đổi thành hạ phẩm linh thạch là 5.000 miếng, 3 viên là 1.500.000 miếng hạ phẩm linh thạch. Về phần 3 ngọn thảo dược giá trị thấp nhất, nhưng cũng trị giá 20 vạn lạng vàng, tương đương 500 miếng hạ phẩm linh thạch. Tổng giá trị xấp xỉ 73.000 miếng hạ phẩm linh thạch. Diệp Trần không đưa bí tịch ra luôn. Những thứ này mặc dù nhiều, nhưng vẫn không quý trọng bằng địa cấp trung giai bí tịch. Nếu giao cho môn phái, ta có thể lấy được 3.000 miếng trung phẩm linh thạch, cũng chính là 10 vạn miếng hạ phẩm linh thạch. Ngươi có lẽ biết tầm quan trọng của địa cấp trung giai bí tịch, đủ để trở thành cửu phẩm tông môn chấn tông tuyệt học, không dễ gì truyền cho người ngoài. Lãnh Vô Tình sững người, đối phương nói không sai, địa cấp trung giai bí tịch không phải mớ rau con cá. Cửu phẩm tông môn bình thường nếu có một cuốn đã là không tệ, bát phẩm tông môn cùng lắm có 3 cuốn. Giống như Mạn Ma Tông hắn, mặc dù là thất phẩm tông môn, nhưng địa cấp trung giai bí tịch cũng chỉ có 5-6 cuốn. Hơn nữa, đại bộ phận hắn đã xem qua, có 2 cuốn là công pháp, là công pháp phụ trợ cho địa ma tôi thể của hắn. 2 cuốn còn lại là thân pháp và thối pháp, đều không hợp với hắn. Nếu không, hắn đã không xem trọng cuốn bí tịch này như vậy. Diệp Trần lại nói, cuốn bí tịch này nếu như cho ngươi, ngươi không những không thiệt mà còn kiếm được một món hời. Mạn Ma Tông cao tầng khẳng định sẽ thưởng một lượng lớn hạ phẩm linh thạch hoặc trung phẩm linh thạch cho ngươi. Còn ta không chỉ mất một cuốn bí tịch, còn mất thêm 7.000 miếng hạ phẩm linh thạch. Ngươi nói có đúng không? Vậy ngươi muốn thế nào? Lãnh Vô Tình hỏi. Dễ lắm, ta đọc nội dung cuốn bí tịch này chỉ ngươi nghe. Ngươi cố ghi nhớ lại, trở về tự mình tu luyện được rồi. Bản gốc thì lưu lại chỗ ta. Do dự một lúc, Lãnh Vô Tình gật đầu đồng ý. Thần là thiên tài, trí nhớ cực kỳ kinh nhân. Quyển trưởng bí tịch này chỉ có hơn 8.000 chữ. Lãnh Vô Tình muốn ghi nhớ cũng không có gì khó khăn. Về phần đồ hình vận hành chân khí, chỉ cần khắc họa lên một mảnh vải là được, không khác gì so với bản gốc. Chúng ta liên thủ thế nào? Ta nghĩ Thiên Mộng Chiến Điện khẳng định không chỉ có 2 chúng ta. Thu hồi bí tịch, Diệp Trần đột nhiên đề nghị. Lãnh Vô Tình nói, có môn trưởng bí tịch này là đủ rồi, những thứ khác ta không muốn tranh. Diệp Trần cười nhạt, Lãnh Vô Tình này cũng khá thú vị. Mặc dù xuất từ ma đạo tông môn, nhưng không tham lam tàn khốc như người trong ma đạo. Nhưng nói thế thì cũng không đúng. Người trong ma đạo không phải ai cũng như ai. Có người bên ngoài ôn hòa, sau lưng hung ác không gì sánh được. Có người ngoài mặt hung ác, nhưng có nguyên tắc của mình. Lãnh Vô Tình có lẽ thuộc loại ngoài mặt lạnh lùng, nội tâm có nguyên tắc. Còn việc hắn có vô tình như cái tên của mình hay không, thì Diệp Trần không biết. Hết chương 158, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 159, một quyển bí tịch. Một chân bước vào quang môn, Lãnh Vô Tình bỏ lại một câu, huống hồ ta cũng chẳng còn bảo vật gì để đổi. Quan môn khẽ rung động, Lãnh Vô Tình biến mất trong đó. Nói không chừng lần này là ngươi lấy được bảo vật thì sao? Diệp Trần cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm một mình. Nhìn khắp một lượt xung quanh, xác định không còn gì nữa, Diệp Trần cẩn thận rời khỏi phòng, ra thông đạo bên ngoài. Thông đạo tỏa đi 4 phương 8 hướng, hết căn phòng này lại đến căn phòng khác, còn mê cung hơn so với mê cung bình thường, tựa hồ như không có kết thúc. Tốt nhất là đi loanh quanh một vòng. Diệp Trần không có ý tưởng gì, chỉ là cứ thế đi liều mà thôi. Những dãy thông đạo, những gian phòng, tầng trên tầng dưới nữa. Trong một canh giờ, Diệp Trần tổng cộng đi được 100 dặm. Đến cuối cùng, khi đã thấm mệt, hắn quyết định đi được đến đâu hay đến đó. Ở một căn phòng khác, trung tâm phòng là một đầm nước. Đầm nước chỉ khoảng 10 trượng vuông, ở giữa có một thạch đài. Trên thạch đài đặt một quang cầu khiết bạch. Trong quang cầu là một thanh đạo bảo đao, bề mặt có hoa văn cổ kính. Bảo đao chưa xuất vỏ mà đã khiến người ta cảm thấy bất phàm. Đao này không lẽ là chuẩn bị cho ta? Trên đầm nước, Cửu Vô Huyết vừa nhìn đã thấy đã thích thanh bảo đao. Hơi thở càng thêm gấp gáp. Quay đầu nhìn, hắn thấy một người. Là sát thủ ưng Nguyên Hoành Ưng. Nguyên Hoành Ưng sao? Định tranh đoạt bảo đao với ta à? Cửu Vô Huyết mặt đầy tà khí và sát khí. Chỉ cần một câu không hợp ý, hắn sẽ cho đối phương nếm mùi máu tươi. Nguyên Hoành Ưng cẩn thận đi qua cơ quan, bàn chân dẫm lên đầm nước, lên tiếng nói. Cửu Vô Huyết, bảo vật vô chủ, dựa vào đâu mà nói là của ngươi? Cửu Vô Huyết bật cười âm lại. Xem ra ngươi không chỉ muốn lấy bảo vật mà còn muốn khiêu chiến vị trí của ta. Rất tốt, hôm nay ngươi sẽ được nhìn thấy máu. Ai thấy máu còn chưa rõ, không lẽ ngươi tưởng ăn được ta sao? Nguyên Hoành Ưng ta cũng muốn xem ngươi tiến bộ thế nào. Thứ hạng hai người không lệch nhau là mấy, thực lực tương đương. Nguyên Hoành Ưng chẳng được gì phải sợ đối phương, huống hồ trước mắt còn có bảo vật. Chết! Cửu Vô Huyết là ai? Tàn bạo khát máu không hề thua kém Nguyên Hoành Ưng, chỉ là không thích giết người như đối phương mà thôi. Nguyên Hoành Ưng vừa lên tiếng, hắn đã động sát tâm. Bảo đao trong tay xuất vỏ, đao khí như một đường vòng cung huyết hồng chém về phía Nguyên Hoành Ưng. Thiên Ưng, giết cho ta! Nguyên Hoành Ưng sớm đã có chuẩn bị, thân thể hơi chấn. Một con chân khí hùng ưng từ bề mặt cơ thể lao ra, giang cánh chặn đứng đường vòng cung huyết hồng. Khí kình hai bên lao vào nhau, tạo nên những cột thủy trụ trên mặt đầm. Thủy trụ vỡ ra, Cửu Vô Huyết thần tình âm sâm, liên tiếp chém ra 8 đao. Huyết vũ tinh phong! Đao khí xé rách không khí, phát sinh những tiếng gào rít kinh khủng. Nhìn ra, trên đầm huyết quang, sắc hoa tràn ngập, quấn lấy đường vòng cung huyết sắc, như thiên la địa võng, chụp xuống đầu Nguyên Hoành Ưng, như muốn cắt đối phương thành nhiều mảnh. Nguyên Hoành Ưng khặc khặc cười. Cửu Vô Huyết, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, thì tốt nhất là đưa bảo vật ra đây. Nếu không hôm nay, không chỉ đơn giản là lấy huyết, mà ta sẽ làm nổ tung đầu ngươi. Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, vô số chân khí hùng ưng khuếch tán ra ngoài, giờ những cái móng sắc nhọn điên cuồng xé rách đường cong cung đường vòng cung huyết hồng sắc. 3 tháng liền không được nếm thử mùi vị giết người, ta sẽ cho người biết rơi vào tay Nguyên Hoành Ưng ta là như thế nào. Cả hai đều là những kẻ độc ác, một tàn bạo khát máu, một lãnh huyết vô tình. Võ già giết chết trên tay họ không 1 vạn thì cũng 8 ngàn. Có thể nói là giết người không ghê tay, sát khí trên người có thể khiến võ già bình thường sợ chết khiếp. Hai người vừa giao thủ, bề mặt đầm nước lập tức tràn đầy ám khí, sát khí, tà khí đáng sợ, tạo thành từng phiến ảo ảnh thi sơn huyết hải. Chạm đầu lịch huyết. Trong lúc tình hình chiến đấu đang vô cùng căng thẳng, Cửu Vô Huyết đột nhiên thi triển sát thủ, tay phải giơ đao, toàn lực chém xuống. Đầm nước nhất thời lõm xuống, vô hình có chất huyết khí bao phủ Nguyên Hoành Ưng, cấp tốc biến ảo, cuối cùng hình thành một thành đao hành hình, nặng nề chém xuống. Rắc! Chân khí hùng ưng bên ngoài cơ thể bị đánh bại, tính mạng Nguyễn Hoành Ưng ngàn cân treo sợi tóc. Cứu vô huyết, cho người nếm thử tuyệt chiêu bí mật của ta, ma ưng thiên hạ. Nguyễn Hoành Ưng hai mắt trợn tròn, ám thanh sắc chân khí ngút trời, hóa thành một đôi ma ưng cự đại. Đôi chân khí ma ưng này vừa hiện thân, liền mang đến cho người ta cảm giác tà ác mơ màng, tựa hồ như móng vuốt yêu ma. Ầm ầm, đao hành hình bị bóc vỡ, ưng chảo cũng biến mất theo nó, nhưng sóng trùng kích đáng sợ thì lại tương hỗ lẫn nhau, phúc xạ bốn phía, làm vỡ cả khiết bạch quang cầu. Nguyên Hoành Ưng, lần này ta tha cho ngươi, lần sau gặp lại, ngươi chết không có chỗ chôn. Quang cầu vỡ, bảo đao rơi vào tay Cừu Vô Huyết. Hắn rảo nhanh bước chân, tránh cơ quan, đồng thời vẫn còn dư lực nói chuyện, chỉ là thanh âm mang theo sát ý rõ nét. Nguyên Hoành Ưng giận ói máu, hắn thực sự không hề thua kém Cừu Vô Huyết. Bây giờ bảo vật bị cướp mà cơn giận chẳng xả được đi đâu, hai mắt đỏ ngầu. Cừu Vô Huyết, đợi ta giết xong tên tiểu tử kia, người tiếp theo sẽ là ngươi. Thấy Cừu Vô Huyết đã đến gần quang môn, Nguyên Hoành Ưng lên tiếng chửi rủa. Ta đợi ngươi. Cừu Vô Huyết không cần đoán, biết Thiên Mộng Chiến Điện không chỉ có hắn và Cừu Vô Huyết hai người, khẳng định vẫn còn những người khác. Nếu không có gì bất ngờ, món bảo vật thứ hai đã có chủ, cộng thêm bảo đao trên tay hắn là hai món. Món còn lại, mặc dù cũng khiến hắn động lòng, chỉ là Nguyên Hoành Ưng lần này thất thủ, hận hắn đến tận xương tủy. Nói không chừng sẽ sử dụng chiêu không ăn được thì đạp đổ, không thể không phòng. Cho nên mới trực tiếp thông qua quang môn truyền tống ra khỏi Thiên Mộng Chiến Điện. Dù sao hắn đã có được một món bảo vật, tiếp tục chưa chắc đã cướp được món bảo vật thứ hai từ tay người khác. Cừu Vô Huyết vừa đi, Nguyên Hoành Ưng ôm mối hận bỏ đi nơi khác. Ba món bảo vật hắn nhất định phải lấy được một món. Lại nửa canh giờ nữa trôi qua. Diệp Trần có chút mệt mỏi, không phải thân thể mệt mỏi mà là tâm linh mệt mỏi. Những căn phòng này giống nhau như đúc, rất dễ khiến người ta phát sinh ảo giác, tâm sinh bực bội, không khống chế được cảm xúc. Hắn lúc nào cũng có thể duy trì chấn định, phần lớn nhờ vào kiếm ý. Kiếm ý, vạn tà bất xâm. Trừ việc có thể chảm sát ngoại ma, còn có thể chảm sát tâm ma và tạp niệm. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến kiếm ý được các kiếm khách tôn sùng. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Diệp Trần đột nhiên dừng tư thế. Rất xa phía trước có sóng ba động nhàn nhạt truyền đến. Mặc dù rất nhẹ, nhưng Diệp Trần cảm chi nhạy bén vẫn có thể nắm bắt được tung tích. Món bảo vật thứ hai. Bước chân nhanh hơn, Diệp Trần lướt nhẹ như bay, nhìn trái, nhìn phải, không một bóng người. Một lúc sau, Diệp Trần đứng ngoài một căn phòng rộng lớn giống y như căn phòng trước. Không do dự nhiều, hắn giơ chân, một bước đi vào. Căn phòng trống trải, bên trên lơ lửng một bình đài. Bình đài này không hề mượn lực, hoàn toàn được nâng bởi một luồng sức mạnh thần bí, giúp nó vững như Thái Sơn, không hề mảy may nhúc nhích. Trên bình đài có một đài vuông cao 1 mét, bên trên là quang cầu bạch khiết, bên trong quang cầu một cuốn bí tịch ám kim sắc huyền phù ở giữa. Lại một cuốn bí tịch. Trong lòng Diệp Trần bốc hỏa, trong lúc truy tìm bảo vật, bởi vì quá nhàm chán nên hắn đã nghĩ rất nhiều. Thiên Mộng Chiến Điện nhìn có vẻ bảo vật nhiều, nhưng không phải mỗi món bảo vật đều hợp với họ. Như vậy không phải mất tác dụng khích lệ sao? Cho nên, Thiên Mộng Chiến Điện mở ra 3 món bảo vật, rất có khả năng phân đều cho nhu cầu của họ, hoặc là cho nhu cầu của tất cả mọi người. Ví dụ, cuốn bí tịch trưởng pháp trước phù hợp Ma Công Tử Lãnh Vô Tình. Cuốn bí tịch này không biết là loại nào. Có lẽ phù hợp với Lãnh Vô Tình, cũng có lẽ phù hợp với hắn. Nói không chừng là bí tịch thật. Cơ quan bên trong căn phòng là địa hỏa khiết bạch, địa hỏa phun phát. Phạm vi công kích còn lớn hơn bạch sắc quang gai, bao phủ vô số mét vuông. May mà số lượng cơ quan ít hơn căn phòng trước, luôn có không gian để tránh, không đến nỗi đẩy người ta đến bước đường cùng. Chỉ một lúc, Diệp Trần đã đứng dưới bình đài lơ lửng. Hắn tung một miếng hạ phẩm linh thạch, không có cơ quan kích phát, có lẽ bên dưới bình đài là giải an toàn. Làm rõ điểm này, Diệp Trần không sợ nữa, tung thân mình, đôi bàn tay ẩn hàm chân khí dính lên đáy bình đài, di chuyển cực nhanh đến mép, lật người nhảy lên. Đúng lúc này, một bàn tay chân khí phủ lục sắc ấn xuống, lực đạo ngưng luyện cực độ, chưa chạm đến người mà Diệp Trần đã cảm thấy cơ bắp toàn thân co rút, tựa hồ như không chịu nổi áp lực, lõm vào trong. Diệp Trần không hề hoảng hốt, một tay đặt lên trên bình đài, thân thể treo ở đó, bàn tay còn lại xoay tròn thiết thương, xích hỏa sắc quang diễm đột nhiên bạo phát. Âm! Bàn tay chân khí biến mất, Diệp Trần lúc này mới nhìn rõ người đến. Trang Phỉ, là ngươi? Diệp Trần thần tình băng lạnh, đối phương xuất thủ là thi triển sát chiêu, xem ra dự định triệt để kích sát mình. Nếu không phải linh hồn lực của mình cường đại, cảm giác vượt xa võ giả đồng cấp thì một trường này đã có thể khiến mình trọng thương mà chết, rời ra khỏi phạm vi bao phủ của bình đài, bị địa hỏa thiêu sống. Mặc dù không biết cơ quan có giết người hay không, Trang Phỉ mặt không chút biểu tình. Diệp Trần, ta cần cuốn bí tịch này. Cho ngươi? Dựa vào cái danh Phỉ Thúy công tử của ngươi sao? Đối phương đã hạ sát thủ, Diệp Trần đương nhiên cũng không khách khí với hắn. Trong mắt Trang Phỉ có lãnh mang lóe lên. Mấy tháng trước, đối phương còn không được hắn để mắt tới, bây giờ có mấy phần thực lực lại trở nên cuồng vọng. Nhưng một trường vô thanh vô tức, cương mãnh bá đạo vừa rồi không đánh trúng đối phương, thực sự có chút bất ngờ. Đưa bí tịch cho ta, ta sẽ không làm khó ngươi. Trang Phỉ âm thầm tích lũy chân khí, chuẩn bị tung một đòn lôi đình, ngữ khí bình thản. Muốn bí tịch, phải xem ngươi giữ được mạng hay không đã. Lúc này Diệp Trần đã lật người lên được bình đài, thiết thương hơi run, mũi thương ẩn hàm kiếm ý nhẹ nhàng phá vỡ quang cầu, bí tịch bị hắn hút lên tay. Nhìn thấy cảnh tượng này, sát cơ lập tức hiện ra trên người Trang Phỉ. Diệp Trần cũng mặc kệ hắn, cao cao đứng trên bình đài, lật trang đầu tiên bí tịch. Thái Huyền Công, địa cấp trung giai công pháp, tổng cộng phân thành 11 chủng. Chủng thứ nhất và thứ hai là cơ sở, chủng thứ ba tiến nhập điện đường. Sau đó mỗi khi lên được một chủng chân khí ngưng luyện 3 phần, đạt đến cảnh giới cao nhất chủng thứ 11, có thể toái luyện ra một ngụm chân khí vô thượng, dễ dàng lấy đi tính mạng kẻ thù. Cảnh giới cao nhất có thể toái luyện ra một ngụm chân khí vô thượng. Xem đến đây, Diệp Trần xác định mình phải có được Thái Huyền công pháp này. Công pháp này còn tốt hơn cả những gì hắn mong muốn. Đừng nói là Phỉ Thúy công tử, cho dù võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ đến đây, hắn cũng sẽ cho đối phương đổ máu trong vòng 5 bước. Phải biết Trần Nguyên là võ giả tinh cực cảnh mới có thể tu hành. Trước tinh cực cảnh, võ giả tu luyện đều là chân khí, hai bên chỉ khác nhau một chữ, nhưng uy lực thì khác một trời một vực. Nếu như có thể toái luyện một ngụm chân khí trước tinh cực cảnh, tuyệt đối là đòn sát thủ trong những đòn sát thủ. Một đòn đánh ra, bất cứ võ giả bão nguyên cảnh nào cũng đều phải bó tay, đứng im chịu chết. Thu hồi Thái Huyền công bí tịch, Diệp Trần cảm thấy hết sức hài lòng, đang chuẩn bị bỏ đi. Nếu người không giao bí tịch, đừng trách ta độc ác. Nhanh nhẹn né tránh địa hỏa phun phát, Trang Phỉ đến dưới bình đài, chớp mắt đã thấy xuất hiện bên trên. Diệp Trần vẫn đứng im tại chỗ, trong này cơ quan trùng trùng, căn bản không thể rời đi quá nhanh. Thay vì tốn công vô ích, chỉ bằng cứ đứng im trên đó, hắn cũng muốn xem đối phương định làm gì hắn. Trước đây ngươi là thủ lĩnh số 1 của Thiên Phong Quốc, bây giờ khẳng định không phải, và ta sẽ là người đánh nát vinh quang đó của ngươi. Không có kiếm trong tay, Diệp Trần cũng chẳng hề lo lắng. Vừa kiếm ý gần như tiểu thành và thiết thương của hắn có thể phát huy ra hơn 8 phần thực lực của thời kỳ đỉnh phong, đủ để đánh bại Tràng Phỉ. Còn việc đối phương sao lại tự tin như vậy, có lẽ không nghĩ hắn còn tiếp tục tiến bộ trên phương diện kiếm ý. Muốn chết, Thiên Phỉ trưởng! Tràng Phỉ thân thể bất động, một trường đập ngang. Vô thành vô tức, phỉ lục chân khí đại thủ phá không đánh ra, đao thẳng đến mặt điểm Diệp Trần. Phá! Diệp Trần cười lạnh, thiết thường như một con rắn độc đâm trúng chỗ yếu của chân khí đại thủ. Ba một tiếng, chân khí đại thủ tan thành mây khói. Lại là công kích vào nhược điểm. Hết chương 159, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.